mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, đệ 1216 chương kỳ quặc 2. Tố Tân, có phải hay không cùng một năm trước lệnh ra đi công cán sự có quan hệ thứ? Tú Hâm trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn Tố Tân, mờ mịt gật đầu, 2 năm trước, ta Tam Nhi Duẫn Nhi vừa vặn 3 tuổi, đã có thể chính mình ăn cơm chính mình đi ngoạn nhi. Con trai cả cùng nhị nữ cũng đi học đường, ta lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, cha liền đem cửa hàng sự tình hoàn toàn giao cho Bảo Đường. Chính là sở hữu chướng mục, còn có các loại ra ra vào vào đều làm Bảo Đường đi xử lý. Cha tuy rằng đem trong tiệm sự tình giao cho Bảo Đường, nhưng là hắn như cũ không có buông chế y công tác. Bắt đầu nghiên cứu xiêm y tân hình thức, rất là si mê, ngay cả gia bà đều thường xuyên khuyên hắn nhẹ nhàng chút. Tố Tân biết, có chút người đối yêu thích công tác là rất khó buông. Tú Hâm, hiện tại nhớ lại tới, cũng không biết cụ thể từ kia một ngày bắt đầu, phát hiện cha cả ngày đem chính mình nhốt ở hắn kia gian chế y trong phòng. Thường xuyên truyền ra từng trận vui cười thanh âm, ni nương cũng dần dần phát hiện cha có chút không thích hợp, cho rằng ở chế y trong phòng dưỡng một cái ngoại thất. Tú Hâm đang nói đến này đó thời điểm, hơi chút tạm dừng một chút, gia công đã qua đời, lại nói này đó đó là đối người chết đại bất kính. Hơn nữa cũng không phải sáng rọi sự tinh, ngày đó, nương ngao tổ yến tính toán cấp cha đưa đi, đi đến ngoài phòng thời điểm, lại nghe được một ít thanh âm, ni chính là chờ chụp bay phía sau cửa. Phát hiện bên trong chỉ có cha một người, ta nương liền hỏi cha, vừa rồi như thế nào nghe được có những người khác thanh âm. Cha lại là vẻ mặt mờ mịt mà thề thốt phủ nhận. Hơn nữa thực tức giận mà đem chúng ta đuổi ra tới, Tố Tân hỏi. Này đó đều là ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Tú Hâm, ân, ngày đó nương kêu ta bồi nàng cùng đi. Tố Tân hỏi, cho nên các ngươi ở bên ngoài nghe được phòng trong có những người khác thanh âm. Chính là tiến vào sau lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Tú Hâm, ân, ta chỉ nhìn đến cha đang ở cùng một cái mô đầu trên người phối hợp xiêm y. Chế y trong phòng có một cái cách gian, bên trong gửi vải vóc, bên ngoài chính là cắt khâu vá địa phương, đại khái có 20 bước vuông, nhà ở trung gian một chương đại án bàn, chung quanh dựa tường phóng mấy chương cái giá, trên giá treo vải dệt, bên cạnh có mấy cái đầu gỗ làm người mô hình, sau lại nương lại đi qua vài lần. Đều không có thu hoạch, kỳ thật cha cùng nương bọn họ vẫn luôn đều thực ân ái. Hơn nữa đi qua vài thập niên, cũng trước nay không nghe nói cha ở bên ngoài có cái gì. Sao có thể sẽ ở già rồi thời điểm, Tú Hâm như là tự nhủ nói một câu. Tố Tân gật gật đầu, ân, kia sau đó đâu, có một ngày, Bảo Đường về đến nhà sắc mặt trắng bệch, trên người ứa ra mồ hôi lạnh, hắn biểu tình rất là hoảng sợ, ta lúc ấy dọa một cái, vội cho hắn uống lên trà gừng áp áp kinh. Một hồi lâu hắn mới hoãn quá mức tới, bắt lấy tay của ta đều đang run rẩy, cùng ta nói, hắn vừa rồi bởi vì muốn tìm cha muốn một cái hình thức. Liền đi hậu viện, mới vừa đi đến cửa phòng liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Trong đó một thanh âm rõ ràng chính là một nữ nhân. Mềm mại, nũng nịu, hắn lập tức liền nghĩ đến nương hoài nghi cha ở trong phòng giấu người. Hắn lúc ấy liền nhiều một lòng một dạ, không có trước gõ cửa dò hỏi, mà là lặng lẽ tiến đến cửa sổ, hướng bên trong xem môn sơ hắn. Hắn nói hắn quả thực nhìn đến trong phòng có 2 bóng người. Nhưng, chính là 2 người kia ảnh động tác lại cùng hắn nghe được mềm giọng ôn nùng không giống nhau. Bởi vì hắn thấy đầu ở trên cửa sổ 2 bóng người. Thực rõ ràng chính là một người nhào vào một người khác trên người. Xé, cắn xé, hắn lúc ấy liền hoảng sợ, một bên gõ cửa một bên kêu cha mở cửa. Một lát sau, nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân, mở cửa, hắn phát hiện cha êm đẹp đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, Con hỏi hắn vì cái gì như vậy lỗ mãng hấp tấp. Bảo đường ở bên trong nơi nơi tìm, đều không có tìm được một người khác, mà cha cũng là một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Con răn dạy hắn vài câu, bảo đường liền rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn nghe được bên tai thổi qua một trận gió, còn có nữ nhân kia tiếng cười. Hắn tức khắc sợ tới mức chân đều mềm, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chạy về tới. Tố Tân, sau đó đâu? Tú Hâm, sau đó ta chờ hắn tình huống hơi chút hảo một chút. Cùng đi tra chế y phòng, phát hiện bên trong ngọn đèn dầu diệt, gõ cửa kêu vài tiếng cũng không có đáp lại. Chúng ta lại chết đi cha mẹ trụ sân, quả thực nghe được cha thanh âm, thấy cha không có việc gì. Hơn nữa khi đó đêm đã khuya, không tiện quấy rầy, chúng ta liền hồi chính mình sân. Nghĩ có lẽ bảo đường lúc ấy xem thời điểm, bởi vì ánh nến leo lát, nhìn lầm rồi cũng nói không chừng. Ngày hôm sau ta cùng nương chính cùng nhau rửa rau. Không biết sao nói chuyện phiếm trò chuyện liền đem trước một ngày buổi tối sự tình nói. Ra, lúc ấy nương còn vẻ mặt kinh dị mà nhìn ta. Phi thường chắc chắn mà nói ngày đó buổi tối cha vẫn luôn đều ở trong phòng. Từ trạng vạng liền không đi ra ngoài quá. Hơn nữa kêu ta về sau không cần nhắc lại những việc này, Tố Tân. Nói cách khác ngày đó buổi tối ngươi trượng phu cùng ngươi nương. Đồng thời ở hai cái địa phương đều thấy được gia công. Tú Hâm thân thể nhẹ nhàng run rẩy, gật gật đầu, một người như thế nào có thể đồng thời ở hai cái bất đồng địa phương. Trong đó nhất định có một cái là giả, hoặc là nói hai cái đều là giả. Tố Tân lại hỏi, sau đó đâu, Tú Hâm, sau đó rất dài một đoạn khi đều thực thuận lợi, giống như lại về tới trước kia nhật từ. Ta cũng cho rằng kia sự kiện liền như vậy đi qua. Chính là ta tiểu nhi tử từ khi đó bắt đầu luôn là khóc nháo không ngừng. Hơn nữa là hướng tới hắn ra ra nãi nãi trụ phương hướng. Nói có thật nhiều người, ta cùng bảo đường cũng nói. Hắn nơi nào chịu tin, nói tiểu hài tử nói bậy loạn ngữ. Ta lại nói bóng nói gió hỏi nương, có hay không sự tình gì. Nương trên mặt đều mang theo cười. Nói cha là cái có lương tâm, sẽ không ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, sau đó sẽ không chịu nói thêm cái gì, thẳng đến có một ngày buổi sáng ăn cơm thời điểm. Cha đột nhiên liền ngã quỵ ở trên bàn, sau đó liền, lúc ấy ngươi nương đang làm cái gì? Ta nương thực bi thương, chính là hiện tại tinh tế hồi tưởng lên, giống như cũng không phải như vậy, bi thương, ta không có mặt khác ý tứ. Ta Tú Hâm nói, vội vàng biện giải, sợ đối phương hiểu lầm nàng ở châm ngòi trưởng bối. Thanh Nha vỗ vỗ nàng bả vai cấp cho khẳng định ánh mắt. Tú Hâm lại tiếp tục nói, nương ngay lúc đó bộ dáng thật giống như, đối cha chết cũng không ngoài ý muốn giống nhau. Nàng thân thủ cấp cha thay đổi xiêm y, sau đó khâm liệm tiến quan tài. Chỉ đỗ 3 ngày liền vội vàng hạ táng, nơi này phong tục giống nhau đều là đỗ 7 ngày. 49 thiên thậm chí càng lâu, 3 ngày liền hạ táng, đích xác có chút vội vàng. Từ đó về sau, bảo đường trở nên cổ quái lên, chính là thường xuyên sẽ đem chính mình nhốt ở kia kiện trong phòng. Rất là bận rộn bộ dáng, ngay cả kêu hắn ra tới ăn cơm đều dây dưa dây cà. Chính là đương hắn về đến nhà thời điểm, liền có vẻ phi thường mỏi mệt, còn có một loại, sợ hãi. Một lần, ở hắn uống say thời điểm, ta nghe được hắn nói, hắn không cần đi vào, không cần đi vào, ta hỏi hắn đi vào nơi nào. Hắn liền đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại sau, hắn lại vội vội vàng vàng chui vào căn nhà kia, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương. Sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống. Phập phòng, mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1216 chương kỳ quặc 2 tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp.